Kiều Kiều Sư Nương, chương 404, Sương Mai Hoa Vũ, góc truyện audio.com. Lăng Phong đem Đường Vũ Vi phóng ngã vào trên giường thế nào một khắc triền miên, nháy mắt ở phòng bốc lên. Cái loại này nhân gian tiên tử mị lực bốc lên, làm cho Lăng Phong hoàn toàn mê say trong đó, không thể tự bắt mà Đường Vũ Vi chỉ có thể là mê ly. Nàng nhắm chặt song mị mục hai má màu hồng, bộ ngực sữa phập phồng có hứng thú, tuyết trắng như nhung tơ lụa áo lót gắt gao cử ra, đặc biệt chọc người. Lăng Phong thân thủ xoa nàng mảnh khảnh tiểu thối, chỉ cảm thấy bóng loáng trơn bóng, như phủ mỹ ngọc bất giác trong lòng rung động, một mặt vuốt phẳng, chậm rãi đè ép đi lên. Đường Vũ Vi nha hô nhỏ tay nhỏ bé nắm chặt áo ngủ bằng gấm, hiển nhiên trong lòng kích động vô cùng. Lăng Phong trong lòng thật là vui mừng, lại là kích động, chậm rãi cúi người hàm trụ của nàng môi dưới nhẹ nhàng suýt hấp. Đường Vũ Vi cứng ngắc một lát cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại, đầu lưỡi ở thần gian khi thì sự trượt, Lăng Phong há mồm nhất hấp, hàm trụ của nàng đinh hương cẩn thận nhấm nháp, Đường Vũ Vi ngô một tiếng, ngẫu cánh tay không khỏi ôm hắn. Lăng Phong buông ra đầu lưỡi, chậm rãi hôn qua hai gò má, tái từ khinh tới trọng ngão cắn nàng xinh xắn lanh lợi vành tai, tay trái chống đỡ trụ trên thân đại bộ phận thể trọng, tay phải cách áo lót xoa nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa. Lăng Phong lòng say thần mê ôm lấy Đường Vũ Vi, da thịt tấp tấp thiếp nhanh, hai tay cao thấp an ủi, lại thấy tự mình loại nào phúc khí có thể đoạt được này tiên phi giống như mỹ nhân phương tâm, quả thực chính là thiên điệu diễm phúc, trong lòng không khỏi lại yêu lại liên. Hai người ở tháp thượng triền miên một hồi lâu, Đường Vũ Vi tâm thần thả lỏng, đã sớm mềm yếu thành một đoàn, Lăng Phong lại dâm ý như xí, phía dưới kia bảo bối bột toan trứng, liền yêu ấn đổ Đường Vũ Vi, Đường Vũ Vi chính bối ngồi ở Lăng Phong hoài tiền, nị thanh nói. Ngươi xấu lắm, nói xong, hàm răng gian phát ra làm như thống khổ, lại tượng sung sướng kiều hừ, Lăng Phong tự nhiên là trong lòng mừng rỡ, cởi bỏ của nàng áo lót hệ mang, đã thấy áo lót hạ lại vẫn có nhất đỏ tươi mặt ngực cắt gao phược trụ tuyết trắng xong, không khỏi kinh hỉ vạn phần, thầm khen chính mình diễm phúc sâu. Buông ra mặt ngực bạch ngọc bàn xong hoàn ma thuật bàn nhảy bắn mà ra trước ngực hai điểm đỏ bừng hãy còn nhảy lên không thôi. Lăng Phong trong lòng vui mừng vô hạn cúi đầu hàm ở một viên, dùng đầu lưỡi rất nhanh kích thích một mặt vuốt ve mềm mại mà tràn ngập co giãn phòng. Thẹn thùng rên rỉ như có như không ở Đường Vũ Vi hầu gian vang lên, Lăng Phong hoàn trụ của nàng tiêm tinh tê thắt lưng, dùng sức đem nàng kéo đứng lên. Đường Vũ Vi mở mắt ra đến, gặp Lăng Phong cười dài nhìn chăm chú vào nàng, đại xấu hổ vùi đầu nhập hắn trong lòng. Lăng Phong ôm của nàng vai, dùng trước ngực phong long kiên cố cơ thể thật mạnh đè ép nàng trắng mịn xong, chỉ cảm thấy một mảnh ôn nhu chung hai khỏa anh đào dần dần cứng rắn, khiến lòng run sợ. Đường Vũ Vi lại là khẩn trương, lại là kích động, nóng rực ra thịt thượng chảy ra lạp lạp trong suốt mồ hôi. Lăng Phong lại chậm rãi đem nàng phóng đổ, ôn nhu liếm quá của nàng bộ ngực sữa, cánh tay ngọc thủ lại vụng trộm hoạt nhập của nàng tiết khố, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng giữa hai chân kia hai phiến thần bí. Xúc tua đã là một mảnh ấm áp ướt át, Lăng Phong chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng không khỏi phát phát kinh hoàng. Đường Vũ Vi cả người run lên yêu kiều. Góc truyện audio.com, một tiếng, rắn chắc đùi gắt gao gắp đứng lên, Lăng Phong nhẹ nhàng nâng khởi eo nhỏ, đỡ lấy của nàng ngọc mông cởi ra tiết khố. Đường Vũ Vi hà phi song íp nho nhỏ hàm răng cắn tiên diễm môi dưới, chết sống không chịu mở mắt ra đến. Lăng Phong cầm nàng một bên đùi, nhẹ nhàng tách ra một chút cúi đầu nhìn lại chỉ thấy phương thảo thê thê. Đường Vũ Vi mặt đỏ như thiêu, hầu trung phát ra phiền não thanh âm, ngọc mông liên tiếp né tránh. Lăng Phong khẩn cấp cởi để khố, hắn sớm nhất trụ kình thiên, Lăng Phong tả hữu tách ra Đường Vũ Vi thon dài rắn chắc hai chân thấu trên thân đi, nàng xấu hổ đến tột đỉnh, mặt cười một mảnh động lòng người phi hồng. Lăng Phong hiểu ý, liền một tay nhắc tới Đường Vũ Vi thắt lưng, đem nàng toàn bộ ôm lấy, sau đó đem thịt heo bổng nhắm ngay của nàng hương huyệt thong thả thẳng tiến. Ân, thanh nhã như tiên, xinh đẹp thoát tục tuyệt sắc mỹ nhân Đường Vũ Vi chính tiên tâm trong mê loạn, cảm thấy kia ép chặt nàng kiều nhuyễn thân thể kia cụ nam tính khôi vĩ thân hình đột nhiên nhất khinh. Bỗng dưng, nàng hơi thở nhất chất ân, một tiếng tuyên cáo Lăng Phong đối của nàng phá thể mà vào. Tuyên cáo Lăng Phong đối Đường Vũ Vi hoàn toàn chinh phục, Đường Vũ Vi đầu óc thanh tỉnh ý thức được giờ khắc này chính mình thật sự trở thành Lăng Phong nữ nhân. Lăng Phong mãnh liệt tiến vào tuyên cáo một cái thiên hạ 10 mỹ thời đại chấm dứt. Này một thế hệ thiên hạ 10 đại mỹ nhân, đã muốn không có ngoại lệ trở thành chính mình nữ nhân, đều tại đây sau trong hoa viên làm chính mình nương tử. Kỳ thật đây là chấm dứt cũng là bắt đầu. Theo lúc này đây đại thiên hạ 10 đại mỹ nữ đều gả cho Lăng Phong, tự nhiên cũng sẽ khiến cho tiếp theo đại tân 10 đại mỹ nữ sinh ra. Nhưng là chỉ sợ tương lai 10 năm trong vòng, đều đã giống như này kiệt xuất 10 đại mỹ nhân, trước không nói Tĩnh Du tiên tử được xưng Ngọc Nguyệt phái trăm năm đến kiệt xuất đệ tử. Mặc dù là Đàm Uyển Phượng cũng là kế Bạch Quân Nghi sau phái Hoa Sơn kiệt xuất nhất nữ đệ tử, thậm chí tại đây cái tuổi thời điểm, Đàm Uyển Phượng hơn xa Bạch Quân Nghi rất nhiều, Nam Cung Vân tại đây một lần võ lâm đại hội thượng biểu hiện đủ để chứng minh của nàng độ cao, cũng không gần là xinh đẹp là có thể hình dung. Đường Vũ Vi đồng dạng như thế, nàng là làm phái Nga Mi tương lai trưởng môn người nối nghiệp đến bồi dưỡng, nàng nhưng là phái Nga Mi nhất đắc ý đệ tử. Thiên hạ thứ nhất danh kỹ Kỷ Nếu Yên, còn có đường môn thần nữ Đường Tư Tư đến đằng đằng, các nàng đều có thể nói vạn dặm mới tìm được một. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 3-5 năm chắc chắn cũng sẽ hình thành tân 10 đại mỹ nữ, nhưng là Ngọc Nguyệt phái đệ tử ít nhất 10 năm đã ngoài mới có thể ra một cái xuống núi đệ tử, Hoa Sơn, phái Nga Mi nữ đệ tử muốn đuổi kịp phòng chừng không có 10-8 năm kia cũng là không chịu có thể chuyện tình. Bởi vì tương lai 10 đại mỹ nữ tổng hợp lại tố chất khẳng định hội toàn diện giảm xuống. Mà Tĩnh Du Lĩnh Hàm này một thế hệ thiên hạ 10 đại mỹ nhân, có thể nói gần 20 năm qua tối cường đẹp nhất, tổng hợp lại tố chất tối cao một thế hệ, mà Lăng Phong có thể nói sinh phùng khi, ngộ vận may. Đường Vũ Vi làm cuối cùng một cái thu về mỹ nữ, Lăng Phong trong lòng vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo, bởi vì hắn hoàn thành võ lâm sử thượng tuyệt vô cận hữu sáng kiến. Đều có võ, góc truyện audio.com, Lâm Quần Phương phổ tới nay, Lăng Phong là cái thứ nhất có thể thu hết cùng thời đại 10 đại mỹ nữ đệ nhất nhân. Tin tưởng tương lai rất nhiều năm trong vòng, đều không người có thể đánh vỡ này ghi lại, dùng chưa từng có ai sau vô người tới đến hình dung, một chút cũng không quá phận. Trở lại chuyện chính, giờ phút này, chỉ thấy trắng noãn sàng đan phía trên, màu hồng như hoa lạc một chút một mảnh, giọt giọt bắt mắt. Đối mặt Lăng Phong cường thế tiến vào, xinh đẹp trinh tiết Đường Vũ Vi cũng chỉ có mày liễu hơi nhíu, hàm răng khẽ cắn. Ở từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích chung, Đường Vũ Vi tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm kích thích hạ tiên tử bàn cao quý thanh nhã mỹ mạo mỹ nhân dồn dập thở gấp rên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ kiều đề uyển chuyển. Ngô, ân, nàng cảm giác lại kiều vừa thẹn kiều yếp ửng đỏ ngàn vạn, đào má đỏ bừng như lừa. Thật lâu sau qua đi, Đường Vũ Vi toan mắt đẹp khinh phiên, không khỏi đem hai tay phủ ở Lăng Phong trên cánh tay, run run hô. Lăng lang, làm cho ta nghỉ ngơi một chút. Lăng Phong lên tiếng trả lời hảo xong trưởng nâng lên Đường Vũ Vi ngọc cổ, đốn thấy không tha, lại dùng lực đi xuống nhất cọc Đường Vũ Vi ai nha một tiếng duyên dáng gọi to cũng không biết là khổ ức nhạc một đạo cực toan thẳng quán thượng não đến. Người thật là xấu đã chết, đánh lén người ta, Đường Vũ Vi vô hạn dẫy dụa cùng quyến rũ thẹn thùng thối nói. Lăng Phong nhìn nàng như thế tiểu cô nương bình thường ngượng ngùng, quẫn cảnh, cảm giác mỹ cực đang cầm Đường Vũ Vi cao thấp ngồi tọa, hừ nói. Hảo nương tử ta khoái hoạt cực ngươi khả thoải mái sao? Đường Vũ Vi mắt đường cốt nguyễn, sao có thể nói chuyện, chỉ cảm thấy Lăng Phong mỗi lần đều đỉnh đến mỹ vú, trong lòng nhưng lại sinh ra từng trận không thể ngăn cản cảm giác, nhưng này quan trọng hơn chỗ lại có nhẹ nhẹ thích cực khoái cảm đánh úp lại, làm nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Lăng Phong không nghe thấy Đường Vũ Vi trả lời, mang tiến đến phía trước đến xem của nàng vẻ mặt, đã thấy nàng kiều vựng đầy mặt quyến rũ đến cực điểm, nghĩ đến định là theo tự mình giống nhau khoái hoạt, phát kính đỉnh đầu chính giữa thích sát người ngọc, Lăng Phong nhưng lại ôm không được nàng, Đường Vũ Vi nhi thân thể mềm mại đi phía trước nhất ngã, ghé vào tháp thượng, Lăng Phong mang theo đi qua, dán tại nàng tuyết trên lưng, để xử lại thứ, Đường Vũ Vi quay đầu giống như oán giống như sân hoành hắn liếc mắt một cái, cắn thần thầm oán hừ nói. Nhĩ hảo nhẫn tâm, Lăng Phong thấy Đường Vũ Vi kia hờn dỗi bộ dáng, dụ thấy mất hồn, hưng ý tư cuồng, đặt ở Đường Vũ Vi cổ thượng, vẫn một chút hạ tận tình thâm chọn ngoan câu, nói. Hảo bảo bối, không nhẫn tâm, tại sao khoái hoạt? Đường Vũ Vi nằm ở tháp thượng uyển chuyển yêu kiều cái không được. Người chỉ biết được tiện nghi lại khoe mã. Lăng Phong thủ đoạn được hơn nữa đối nữ nhân phương tâm rõ như lòng bàn tay, chính là giống Đường Vũ Vi như vậy tiên tử cũng không thể thoát tục, nghe Đường Vũ Vi như vậy ngâm kêu, lại cười nói. Nếu nương tử còn chưa đủ khoái hoạt, làm tướng công càng yếu lộng ngoan chút lý. Song trưởng đem nàng hai chân phân đại khai, quả nhiên lại bỏ thêm lực đạo tốc độ, liền đem Đường Vũ Vi nhi cấp đẹp hơn thiên đi, nàng thân mình nở nang phi thường, kia dịch tựa như không khống chế bản dũng mãnh tiến ra, Lăng Phong thượng khán. Góc truyện audio.com, bất chân thiết đã bị đồ nhất phúc nơi nơi đều là niêm nị nị hoạt niêm niêm. Lăng Phong nhìn Đường Vũ Vi thân mình, lại nhìn ra một chỗ tuyệt vời đến, ngày thường chỉ cảm thấy nàng dáng người thon thả, nguyên lai đều kêu nàng kia đao tước vai cùng tinh tế phong thắt lưng cấp cuống, nay cởi hết xiêm y, mới phát giác đến kia khố hạ liền đột nhiên rộng thùng thình đứng lên, phía dưới hai ngọc cổ đúng là khác thường màu mỡ viên to lớn, cùng kia thon thả bên trên hình thành vô cùng mê người đối lập hiệu quả, hơn nữa hai cánh hoa ngọc cổ tuyết trượt đi, nguyễn đạn đạn theo tự mình va chạm, hoảng nổi lên nhất ba ba hoa mắt mê người bạch lãng. Loại này linh lung di động đột thân hình, lại là chính mình sở hữu thê tử cùng nữ nhân trung tuyệt vô cận hữu, Lăng Phong mất hồn chi cực côn TST đại khai đại hợp liên tục thâm sát, đột nhiên có thể rơi vào đi toàn bộ, ngay trước sở xúc đều là mềm mại trơn mềm trượt đi vật lại mau mỹ vô cùng. Chẳng lẽ đây là hảo trong truyền thuyết 16 danh khí trung xương mai hoa vũ, đối, nhất định là. Loại này danh khí nữ nhân có thể làm cho người ta cảm thấy cái loại này niêm niêm cảm giác lấy chất nhầy cuốn lấy côn TST đồng thời âm đo nội nếp nhăn hội giống như ở mấp máy bình thường cho nam nhân tương đương ngứa cảm giác. Nhưng yếu loại này nữ nhân hưng phấn đến có vẻ trì độn vì làm cho nàng đạt tới cao trào, nam nhân hội cảm thấy thực chịu đựng gian khổ, phải có nguyên vẹn tính nhẫn nại. Nhưng là loại này nữ tính yêu dịch phân bố đặc biệt nhiều cho nên rất nhiều nam nhân đều sẽ thích vô cùng thoải mái. Lăng Phong cảm giác chính mình vô cùng hạnh phúc đồng thời cũng may mắn chính mình có thất tinh Ngọc Châu thả có tiêu giao kim thương không ngã thuật mới không còn giống người thường như vậy lập tức hỏng mất. Lăng Phong giờ phút này càng nhiều là hưng phấn bởi vì chính mình khoảng cách 16 danh khí đại mãn quán lại vào từng bước nói đơn giản hiện tại chỉ còn lại có một cái danh khí thu nhỏ miệng lại hà bao chính mình là có thể thực hiện tiêu giao ngự nữ tâm kinh theo như lời cảnh giới cao nhất thiên nhân hợp nhất hóa vũ thành tiên. Này không ngừng là phái tiêu giao lịch đại trưởng môn truyền nhân đều không có đạt tới độ cao, lại thiên hạ sở hữu tu luyện chi sĩ tha thiết ước mơ chi cảnh giới, rất nhiều người cuối cùng suốt đời cũng không có thể hoàn thành cùng đạt tới, nhưng là Lăng Phong ở ngắn ngủn không đến một năm thời gian lý thế nhưng như thế vận may sắp hoàn thành. Ở Lăng Phong có được 15 tên khí danh chung, phân biệt là Tĩnh Du Tiên Tử, Ngọc Trai Ngọc Hàm Châu, Cáp Trai Ngọc La Ngọc Thanh, Ly Châu Minh Long, Long Châu, Ninh Vô Song, Xuân Thủy Ngọc Hồ, Bạch Tục Hồ Trầm Ngọc Quân Cửu Khúc Ruột Hồi, Ruột Dê Trầm Nhạn Băng, Phi Long Tại Thiên, Phi Long Tử Lăng, Kiều Hoa Nộn Nhị, Gà Chỉ, Sư Nương Bạch Quân Nghi, Nụ Hoa Xuân Nha, Vịt Miệng, Tạ Lâm Lam, Phượng Hoàng Gật Đầu, Ưng Câu, Liễu Thi Vân, Cá Thờn Bơn Hôn, Tiền Thủy, Chiêu Dương Công Chúa, Như Ý Ngọc Hoàn, Ruộng Bậc Thăng, Lục Phỉ Nhi, Hương Lăng Ngọc Xỉ, Phây Phây Trứng Cá, Hứa Phượng Phượng, Bạch Ngọc Lão Hồ, Bạch Tuộc Tuyết Phượng Hoàng, núi non trùng điệp ngàn điều con run, Đàm Uyển Phượng, Ngọc Xoáy Phượng Hấp Hải Quỳ còn có chính là mới gia nhập Đường Vũ Vi, Sương Mai Hoa Vũ, con sen hình, Lăng Phong tâm lại một lần nữa mãnh liệt mênh mông đứng lên, này 16. Góc truyện audio.com Loại danh khí, là tiêu giao ngự nữ song tu thành tiên không thể thiếu, hơn nữa theo song tu đạt tới tiêu giao thần công tất kinh giai đoạn, 16 danh khí nữ nhân khả ngộ không thể cầu, rất nhiều người cả đời đều ngộ không hơn, cho dù gặp gỡ, cũng chỉ có thể là ngộ thứ nhất mà không thể ngộ thứ hai. Nhưng lạc vận may toàn bộ buông xuống ở tại Lăng Phong trên người, này chỉ có thể cảm thán thế gian thần kỳ. Mà đối Lăng Phong mà nói, kỳ thật đây là một loại vô địch điên cuồng, hơn nữa loại này điên cuồng còn tại tiếp tục trình diễn. Cách chương.